Chương 381, hồn gông cùm xiềng xích. Nhìn trước mắt cái này quỷ màu trắng mặt người, Dược Thần Tông đệ tử lập tức nhận ra được nói, ngươi là Sâm La Quỷ Ngục Quỷ Lệ. Sâm La Quỷ Ngục lần này phái nhập Thận Lâu bên trong đệ tử, thanh nhất sắc tất cả đều là áo đen màu đen mặt nạ quỷ, chỉ có một người, mang theo chính là quỷ màu trắng mặt mũi cố. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ hắn là ai, nhưng là Dược Thần Tông lại là biết rõ, hắn là Sâm La Quỷ Ngục thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong người mạnh nhất. Quỷ Lệ Sâm La Quỷ Ngục vốn là cực kỳ thần bí, mà xem như kỳ tông trong môn phái đệ tử kiệt xuất nhất, liên quan tới quỷ lệ tình báo càng là ít đến thương cảm. Thậm chí cũng không có ai biết hắn cụ thể tu vi, mà Dược Thần Tông đối với quỷ lệ đánh giá, cũng liền như là Vạn Yêu Quật đối với Khương Vân đánh giá đồng dạng. Nếu như gặp phải, lập tức có bao xa liền chạy bao xa. Thế nhưng là tên này Dược Thần Tông đệ tử tuyệt đối không ngờ rằng, quỷ này lệ lại có thể ẩn thân tại âm linh trong thân thể. Mà cứ như vậy, bất kỳ người nào chẳng những đều không thể phát giác được hắn tồn tại, mà lại một khi gặp được, rất có thể sẽ như là chính mình đồng dạng, chết trong tay của đối phương. Nghĩ tới chỗ này, tên này Dược Thần Tông đệ tử trong tay lặng yên xuất hiện một khối truyền tấn thạch. Mặc dù mình phải chết, nhưng là mình nhất định muốn đem tin tức này nói với mình đồng môn, để cho bọn hắn có chỗ đề phòng. Chết đi chỉ tiếc, quỷ lệ căn bản liền sẽ không cho hắn cái này cơ hội, mà lại hắn giờ phút này, rõ ràng là ở vào thịnh nộ bên trong. Cho nên nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời, hắn đã giơ chân lên, hung hăng đá vào đầu của đối phương phía trên, đem đầu của đối phương trực tiếp đạp vỡ nát. Giết tên này Dược Thần Tông đệ tử về sau, quỷ lệ lần nữa quay đầu, nhìn về phía lúc trước hắn chỗ nhìn chăm chú cái hướng kia, hung tận nói, đến tuột cùng là ai, lại có thể ngăn cản được của ta Bách Quỷ Khóc? Chẳng lẽ là Dược Thần Tông Quan Nhất Minh hoặc là Luân Hồi Tông Tiểu Ma Đầu, vẫn là Vạn Yêu Quật Hỏa Độc Minh? Lắc đầu, quỷ lệ cũng biết mình bây giờ không có khả năng đạt được vấn đề đáp án, thu hồi ánh mắt, nhìn xem dưới mặt đất kia Dược Thần Tông đệ tử thi thể, cười lạnh, vây tay, liền đem đối phương chữ vật pháp khí nắm ở trong tay. A chương mới nhất e giờ tiết bên trên năm tùy ý tra xét hai mắt về sau, quỷ lệ từ đó lấy ra một khối ngọc giản. Dược Thần Tông thật đúng là có tâm, vỡ ơ y ma đem các đại tông môn chỗ phái ra đệ tử tư liệu góp nhặt không ít, ta ngược lại muốn xem, các ngươi là thế nào miêu tả. Ta quỷ lệ đem thần thức quét qua khối ngọc này giản, nhìn thấy Dược Thần Tông đối với mình đánh giá thơ ý điếm, không nhịn được cười lạnh, nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn bên trong lại là nhiều hơn mấy phần sát khí. Bởi vì, tại ngọc giản cuối cùng, có một câu, sở hữu Dược Thần Tông đệ tử nhớ kỹ, nếu như gặp phải vấn đạo tông Khương Vân, tận khả năng đi theo tại hắn bên người, có lẽ, có thể bảo mệnh. Dùng sức bóp nát ngọc giản, quỷ lệ ánh mắt lần nữa nhìn về phía lúc trước phương hướng, lầu bầu nói, mặc dù chưa từng có nghe nói qua cái gì Khương Vân, nhưng là đã liền Dược Thần Tông loại này coi trời bằng vùng tông môn, đều coi trọng như thế người này. Cái kia vừa mới diệt đi ta mấy sợi quỷ khí người, có thể hay không, liền là ngươi Khương Vân đâu? Thoại âm rơi xuống, quỷ lệ bỗng nhiên tay giơ lên, hướng phía bên cạnh mình hư vô dùng sức một chảo, một cái âm linh, lập tức tiểu bị hắn nắm ở trong tay. Nhìn cái này âm linh, quỷ lệ trong thân thể bỗng nhiên dũng manh tiến ra vô số đạo hắc khí, tràn vào âm linh thể nội, mà chính hắn thân hình, vậy mà tại dần dần biến mất, cho đến hoàn toàn vô tung. Chuyển động thoáng cái đầu của mình, cái này âm linh hé miệng, cười gần nói, liền để ta xem một chút, cái này Khương Vân đến tột cùng có cái gì thần thông quảng đại chỗ ngươi, ngươi đúng là điên. Mau đem những cái kia quỷ khí bước đi ra không, quỷ khí căn bản không ép được, song song, lần này triệt để xong. Bạch Trạch vẫn điên cuồng la to. Hắn không nhịn được hối hận chính mình hảo hảo tại sao muốn lâm vào hối ức, sớm một chút nói cho Khương Vân cái gì là quỷ tộc, chẳng phải là liền sẽ không phát sinh hiện tại những chuyện này. Ngươi quỷ kêu cái gì? Nhưng mà, Khương Vân thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Bạch Trạch khẽ giật mình về sau, lần nữa phát ra càng thêm tiếng kêu chói tai. Ngươi vợ ơ y ma không có việc gì, có thế có chuyện gì? Khương Vân mỉm cười, nhìn xem trên mặt đất kia đã lần nữa hôn mê đi qua Sâm La Quỷ Ngục nam tử thân thể, trong hai mắt, vợ ơ y ma lộ ra một tia tham lam. Chú ý tới Khương Vân trên mặt tham lam, Bạch Trạch không hiểu run rẩy thoáng cái nói, ngươi vẫn là Khương Vân sao? Khương Vân thản nhiên nói, yên tâm, kia mấy đạo quỷ khí mặc dù lợi hại, nhưng là ta nếu là không có nắm chắc, cũng không dám đưa chúng nó đưa vào mệnh hỏa, ta đã đưa chúng nó thôn phệ. Trải qua Khương Vân kiểu nói này, Bạch Trạch lúc này mới lấy lại tinh thần. Khương Vân tu luyện mệnh hỏa niết bàn, có được thôn phệ mệnh hỏa năng lực, mà quỷ khí này mặc dù cũng không phải là mệnh hỏa, nhưng là cùng mệnh hỏa lại là có không trẻ mang cùng chỗ, cho nên hắn đồng dạng có thể thôn phệ. Minh Bạch về sau, Bạch Trạch không nhịn được thẹn quá thành giận nói, tiểu tử thúi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Kỳ thật, đừng nhìn Khương Vân nói là hời hợt, nhưng tình huống thật lại không phải như thế. Quỷ khí thật sự là hắn có thể thôn phệ. Nhưng là quỷ khí bên trong bao hàm những cái kia tràn đầy các loại tâm tình tiêu cực thanh âm, lại là kém chút để hắn mắc lửa. Nhờ có hắn còn tu luyện nhân gian đạo công pháp, càng là đã từng đang tiếp thụ công pháp thời điểm, thấy được đủ loại hình tượng, nghe được đủ loại thanh âm, cho nên mới có thể cuối cùng thành công thoát khỏi quỷ khí bên trong những âm thanh này dây dưa. Tốt, hiện tại ngươi nên nói cho ta, cái gì là quỷ tộc đi các loại chờ chút, ngươi nói cho ta biết trước, vừa rồi ngươi trên mặt tham lam là chuyện gì xảy ra hẳn là, ngươi đối quỷ khí này trả lại nghiện nói cho ngươi, quỷ khí này cũng không thể hấp thu. Mặc dù Bạch Trạch vẫn là dài dòng, nhưng là Khương Vân lại có thể cảm nhận được hắn đối với mình quan tâm, sở dĩ cười giải thích nói, vừa rồi thôn phệ kia mấy sợi quỷ khí, để cho ta rõ ràng cảm thấy của ta mệnh hỏa bên ngoài, có một tầng gông cùm xiềng xích. Nếu như không có đoán sai, cái này gông cùm xiềng xích, hẳn là của ta hồn đối với hồn, Khương Vân mặc dù nhìn thấy qua không ít, nhưng lại cũng không hỉ hệ ưu do. Nhất là bị ngạn hồn độc bên trong, hắn càng là đã từng bộ hoạch đáo không ít hư vô mở mịt đồ vật, về sau vẫn là tại nghĩa phụ chỉ điểm phía dưới mới biết được, trên thực tế, cái kia chính là hồn độc, giấu tại hồn chúng độc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ có đến Xâm La quỷ ngục mới có thể biết rõ ràng cái gì là hồn, thế nhưng là không nghĩ tới, hấp thu mấy sợi quỷ khí về sau, hắn tiểu ngoại ý muốn cảm thấy chính mình hồn mà lại, hồn, vờ ơ y ma tạo thành một loại gông cùng xiềng xích, hạn chế chính mình mệnh hỏa lớn mạnh. Mặc dù hắn vô pháp đem cái loại cảm giác này nói ra, nhưng là hắn tin tưởng, giống như có thế lại nhiều hấp thu chút ít quỷ khí, chính mình tiểu rất có thể đánh vỡ hồn gông cùng xiềng xích. Chẳng những có thể để cho mình mệnh hỏa mất đi trói buộc, mà lại có lẽ có thể giải khai bị ngạn hồn độc. Nhưng mà nghe được Khương Vân lời nói này, Bạch Trạch lại là lần nữa sửng sốt, tốt nửa ngày sau mới run run rẩy rẩy mà nói, tiểu tử, ngươi đừng dọa ta à. Khương Vân không hiểu nói, thế nào ngươi nói đúng, mệnh hỏa cũng tốt, bản mệnh chi vật cũng được, kỳ thật tiểu đều giấu ở hồn bên trong, nhưng là, tiểu ngay cả ta tại không bị bắt bỏ vào luyện yêu bút trước đó, ta đều không thể cảm giác được chính mình hồn không thể nào. Khương Vân mày nhăn lại nói, rất nhiều cường giả đều có thể đơn giản cầm ra người khác hồn A. Bạch Trạch dù sao là thiên hữu cảnh thiên yêu, vậy mà đều cảm giác không thấy tự thân hồn cầm ra người khác hồn, cùng cảm giác được chính mình hồn, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bạch Trạch trong thanh âm lộ ra khó được ngưng trọng nói, giống như ngươi thật sự có thể cảm giác được chính mình hồn, cái kia sinh mệnh của ngươi, có lẽ sẽ tăng lên tới một cái khác biệt tầng thứ. Khương Vân lắc đầu, hắn căn bản không hiểu Bạch Trạch ý tứ trong lời nói, mà hắn QNZ không muốn nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn sớm một chút giải khai tam sư huynh thể nội bị ngạn hồn độc. Ngay tại Khương Vân còn muốn lúc nói chuyện, sắc mặt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo nói, âm linh, đại lượng âm linh.